Long huyết chiến thần, chương 704, cái nhục ngày hôm nay. Góc truyện audio.com. Long thần cử động liều mạng, cũng chỉ là muốn đem Tiểu Lang vào trong thái hư cảnh. Hắn và Tiểu Lang có thể dùng thông linh thù ngữ trao đổi. Loại thông linh thù ngữ này người khác căn bản không nghe hiểu. Tại thời điểm Long thần hô lên động thủ, Tiểu Lang tại trong khoảng khắc đó hóa thành thân thể phệ nhật yêu lang. Cửu U Ma Tổ Hỏa trong miệng, nháy mắt hướng thiếu chủ thần tộc phun đi, mà Long Thần trực tiếp dùng tới thôn phệ huyết giới. Mặc dù thôn phệ huyết giới hiệu quả đối với thiếu chủ thần tộc cực kỳ nhỏ bé nhưng ít ra có thể hấp dẫn một phần thực lực chiến đấu. Đây là đối thủ quá mạnh mà Long Thần gặp phải từ trước đến giờ. Đẳng cấp giữa hai người kém nhau vài cấp độ, chênh lệch thật lớn kia. Cũng không phải Long Thần cơ trí và quyết đoán có thể bù đắp. Cửu U Ma Tổ Hỏa dưới thôn phệ huyết giới che chở. Đầu tiên tiến tới gần thiếu chủ thần tộc. Thiếu chủ thần tộc thế nhưng thấy Long Thần và Tiểu Lang cùng nhau động thủ. Trước ngẩn ra, sau đó khóe miệng tỏa ra nụ cười giễu cợt. Chỉ có uy lực Cửu U Ma Tổ Hỏa Tiểu Lang, để cho hắn chút ngạc nhiên. Loại hỏa diễm này, tại sao kỳ quái như thế? Cửu U Ma Tổ Hỏa, hấp dẫn chú ý thiếu chủ thần tộc, Tiểu Lang, tới đây, Long Thần dùng thông linh thù ngữ la lên, đám người thiếu chủ thần tộc không biết được mục đích Long Thần. Nhưng vào lúc này, Tiểu Lang phun ra Cửu U Ma Tổ Hỏa, nhanh chóng hướng bên Long Thần chuyển tới gần hơn, Cửu U Ma Tổ Hỏa nháy mắt thổi quét tới mặt thiếu chủ thần tộc. Long Thần cho rằng có thể ngăn cản đối phương một lát. Không nghĩ tới thiếu chủ thần tộc lạnh lùng cười một tiếng. Thân thể đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã tránh thoát Cửu U Ma Tổ Hỏa, không hề bị thương xuất hiện ở trước mặt Long Thần, tốt cho một cái tốc độ kinh khủng. Long Thần kinh ngạc không dứt, tốc độ lúc nãy của thiếu chủ thần tộc, Long Thần mắt thường cơ hồ không nhìn thấy. Long Thần bây giờ đã long hồn biến thân có được lực chiến đấu địa vũ cảnh tứ trọng. Lại đốt cháy chân nguyên thi triển huyết độn mà nói, đoán chừng cũng không thể nhanh hơn cái này một chút nào. Ngươi đúng là một tên kỳ quái, thật sự dám hướng ta động thủ, thiếu chủ thần tộc có chút ít tò mò nhìn Long Thần. Chân nguyên cả người cổ động, khát khao chế trụ Long Thần, nói thật, Long Thần dám động thủ với hắn, điểm này để cho hắn tương đối kỳ quái, tựa hồ tại vạn quốc cương cực. Còn không có nhân vật như thế, Tiểu Lang vốn muốn tới gần Long Thần, nhưng tên này chắn trước Long Thần, vừa vặn cản trở đường đi tới của hắn. Động thủ với ngươi chẳng kỳ quái tẹo nào, ta còn chủ động thủ lão nương ngươi nữa ý, Long Thần tuôn ra một câu thô tục. Thiếu chủ thần tộc đang đứng trước mặt hắn, loại áp lực này thật sự quá lớn, tinh thần Long Thần căng thẳng tới cực độ, máu huyết cả người đều sôi trào. Hắn tại thần Vũ Thánh Triều, cũng không có kiến thức qua đối thủ chênh lệch lớn như thế. Đối phương đã khơi dậy độc ác tại trong lòng hắn, hoàn toàn phun ra ngoài. Trong thân thể, mỗi góc nhỏ đều có vô tận huyết long bất khuất giống giận. Tựa hồ như bị sinh vật nhỏ bé đây khiêu khích, để cho bọn chúng vô cùng tức giận. Ngươi nói gì, chân mày thiếu chủ thần tộc trầm xuống. Lão nương hắn chính là tộc trưởng thần tộc. Long thần này không phải trực tiếp mắng vị đứng đầu vạn quốc cương vực sao? Quả thực là tồn tại như thần thoại. Hắn thế nhưng đối với vị thánh nữ thánh khiết nhất tại trong lòng mọi người. Nói ra một câu như vậy, đây cũng khiến cho mọi người kinh ngạc chút xíu nữa ngất xỉu. Thiếu niên này là ai vậy? Hắn có đại thân phận gì? Hắn còn là một tên mao tiểu tử đến cái gì cũng không biết. Ngay cả chết cũng không sợ. Thiếu chủ thần tộc Vũ Quang Vũ, quả thật cũng bị Long Thần làm cho tức khí đến hôn mê bất tỉnh. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, thậm chí hô hấp có chút khó khăn. Chốt lát sau, hắn quyết định động thủ trước, giết chết Long Thần rồi hẳn nói. Thế nhưng ngay lúc này, Long Thần đã xuất thủ trước rồi, tay phải bỗng lật lên. Đây là lần đầu tiên Long Thần sử dụng đến xích đế phần thiên ấn. Hiện tại, xuất ra một lần xích đế phần thiên ấn cơ hồ lấy đi toàn bộ lực lượng trong thân thể của hắn. cho nên Long Thần không dám dễ dàng sử dụng. Bất quá bây giờ không sử dụng, kế tiếp đoán chừng không có cơ hội. Hô, hỏa diễm màu đỏ như máu, tại trong tay Long Thần bốc cháy lên. Xích Đế Phần Thiên Ấn là ấn pháp kết xuất trên tay, cho nên tốc độ thi triển là vô cùng nhanh chóng. Long Thần tại thời điểm vung tay lên, ấn pháp trong tay đại khái đã hoàn thành. Theo hắn đập ra, một cái ấn ký hỏa diễm to lớn xuất hiện ở trước mặt Long Thần. Xích Đế Phần Thiên Ấn. Tại thời điểm khẩn yếu trước mắt, Long Thần gào thét lên một tiếng, tay phải đột nhiên biến thành một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm trong vũ khiến điên cuồng thâu suất, xích đế ấn trong bàn tay nhanh chóng sáng lên, đột nhiên mở rộng, ở trước mặt Long Thần tạo ra một cái ấn ký khổng lồ. Dưới Long Thần thi triển, đột nhiên đánh tới thiếu chủ thần tộc Gần Trong Gang Tấc. Dưới Long Thần khống chế, xích đế phần thiên ấn càng lúc càng lớn, đợi đến khi tới trước mặt thiếu chủ thần tộc, đã tương đương một ngọn núi cao khổng lồ. Hơn nữa núi cao đó còn thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ như máu. Không khí xung quanh bị đốt cháy, vang lên tiếng bùm bùm cách cách, đi tìm chết đi. Núi cao hỏa diễm khổng lồ, trong nháy mắt ập xuống đỉnh đầu thiếu chủ thần tộc, vừa ra tay một chiêu kinh thiên động địa, có thể thấy được Long Thần lúc này rốt cuộc điên cuồng cỡ nào. Tại lúc thi triển xích đế phần thiên ấn, chân nguyên cả người hắn cơ hồ bị rút hết. Tất cả chân nguyên ngưng kết với nhau, bộc phát ra công kích mãnh liệt nhất, đánh tới thiếu chủ thần tộc không chút phòng bị nào. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một võ giả địa vũ cảnh tam trọng, lại có thể bộc phát ra lực chiến đấu kinh khủng như thế. Thành thật mà nói, công kích như vậy, cho dù là địa vũ cảnh ngũ trọng, cũng thi triển khó khăn, còn thiếu chủ thần tộc trong lúc nhất thời không có phòng bị. Cho nên bị xích đế phần thiên ấn Long Thần ầm ầm đánh trúng. Cái gì? Mấy trăm người vây xem, phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ tới, người trẻ tuổi Long Thần thế nhưng có một mặt điên cuồng như thế. Làm sao có thể, chỉ là địa vũ cảnh tam trọng thôi. Thế nhưng bộc phát ra lực công kích như thế. Nhìn uy lực công kích này, cái môn chiến kỹ này. Có phải là một môn chiến kỹ hoàng cấp hay không nhỉ? Một gã tiểu tử bình thường, thế nhưng trên người mang theo chiến kỹ hoàng cấp, hơn nữa còn học xong. Trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi, mà ngoài kinh hãi ra, còn lại là tham lam. Hoàng cấp chiến kỹ, đối với bọn họ hấp dẫn quá lớn, ngoại trừ những nhân vật thần tộc, nhưng người khác đến gắt gao nhớ lấy tướng mạo Long Thần. Hoàng cấp chiến kỹ thật sự để cho những người vô môn phái này tham lam. Dĩ nhiên, bọn họ cũng hiểu, Long Thần hôm nay không thể nào thoát khỏi thần tộc chế tài. Thế nhưng dám hướng thiếu chủ thần tộc động thủ, tại trong vạn người đi tới thái cổ bãi tha ma cũng chỉ có một người Long Thần có được lá gan này. Thiếu chủ thần tộc bị công kích, những cường giả thần tộc, trong đó có không ít cường giả có thực lực gần thiếu chủ thần tộc. Chỉ là đám người bọn họ không chút nhúc nhích động tay. Bọn họ cũng hiểu, chiến kỹ của Long Thần, là chiến kỹ tốt, thế nhưng người thi triển nó, thật sự quá nhỏ bé. Xích đế phần thiên ấn ầm ầm đập xuống, trực tiếp đem thiếu chủ thần tộc bao phủ vào trong hỏa diễm. Dưới xích đế phần thiên ấn oanh kích, cả mặt đất chấn động ầm ầm, công kích như vậy để cho người xem vội vàng biến sắc. Bọn họ biết coi như là cường giả địa vũ cảnh lục trọng. Đối mắt với công kích mạnh mẽ đó, đoán chừng kết quả là rất bi kịch, thiếu chủ ra tay hay không? Khi mọi người đang nghĩ tới cái vấn đề này, tại trung tâm xích đế phần thiên ấn đột nhiên xoáy nổi lên một đạo kiếm quang ánh sáng ngọc. Trực tiếp đem xích đế phần thiên ấn đánh văng ra ngoài. Hỏa diễm xung quanh bị kiếm này rào sát, trong nháy mắt trở nên nát bấy. Xích đế phần thiên ấn khổng lồ là thế, chỉ trong nháy mắt bị một kiếm của hắn xoắn giết sạch sẽ. Chân mày Long Thần sâu sâu nhíu lại, xích đế phần thiên ấn đây gần như có thể giết chết cường giả địa vũ cảnh lục trọng. Lại bị đối phương dùng một kiếm dễ dàng dọn sạch, chỗ tốt duy nhất chính là, hắn tại trong khoảng thời gian này thành công tránh né thiếu chủ thần tộc. mà Tiểu Lang cũng thừa cơ hội này tiến đến bên cạnh Long Thần. Mắt thấy có thể đi vào trong thái hư cảnh Long Thần. Dĩ nhiên, Long Thần lúc này, bởi vì thi triển Xích Đế phần thiên ấn, lực lượng toàn thân hắn đã tiêu hao hết, đừng nói là huyết độn, cho dù đánh ra một quyền cũng khó khăn. Thế nhưng, Long Thần có biện pháp, Thái Hư Long Phù, thời gian nghịch lưu, khi Long Thần thi triển, Thái Hư Long Phù ở ngực nhộn nhạo một cỗ sóng gợn nhàn nhạt, bao phủ toàn thân Long Thần, ở dưới gợn sóng nghịch chuyển, chân nguyên trên người Long Thần rất nhanh khôi phục lại, trở về độ dáng hoàn hảo tới mức thức trước đó. Tiểu Lang vui mừng, hướng Thái Hư cảnh Long Thần chui vào. Nhưng đúng lúc này, thiếu chủ thần tộc đã khai phá Xích Đế phần thiên ấn. Thế nhưng đầu tóc hắn lúc này rối bời, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên Xích Đế phần thiên ấn Long Thần lúc nãy đã làm cho hắn tức giận không nhẹ. Từ quần áo hỗn loạn và mái tóc có vết cháy mà có thể thấy được. Hắn tại trọng nhất thời không chú ý đã bị Xích Đế phần thiên ấn đánh lén trúng. Chấm, vừa mới phá vỡ Xích Đế phần thiên ấn, liền thấy Tiểu Lang hóa thành một đạo quang mang hắc sắc. Hướng Thái Hư cảnh Long Thần dũng mãnh lao tới. Muốn chạy, tử cốt tỏa, đúng lúc này, tại trong tay thiếu chủ thần tộc, đột nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang hình dáng tử sắc liên. Quang mang hình dáng liên đây cực nhanh, trong nháy mắt đã đột phá không gian, quấn lên trên người Tiểu Lang, với tốc độ nhất đẳng, so với tốc độ Tiểu Lang phải là nhanh hơn rất nhiều. Cái gì? Long Thần lấy làm kinh hãi. Hắn còn không có thấy rõ quang mang tử sắc kia là vật gì, thì Tiểu Lang đã phát ra tiếng kêu đau đớn. Hiển nhiên là vô cùng đau đớn. Sau đó Long Thần mới thấy được, một cái tỏa liên màu tím hoàn toàn xiềng xích lại. Xiềng xích màu tím đó quấn chặt toàn thân hắn, gắt gao siết vào trong bộ lông của hắn. Lực bá đạo đó, làm cho trên người của Tiểu Lang nhỏ máu. Tiểu Lang, một cỗ huyết khí bỗng xông lên đỉnh đầu Long Thần. Từ đầu tới cuối, Long Thần chưa bao giờ để cho Tiểu Lang gặp phải nguy cơ như vậy. Tiểu Lang quan hệ với hắn, không phải thân huynh đệ nhưng là còn hơn thân huynh đệ. Mà lúc này thiếu chủ thần tộc, thế nhưng dùng xiềng xích màu tím kỳ quái, hoàn toàn khóa chặt hắn. Thấy ánh mắt của Tiểu Lang thống khổ, ánh mắt Long Thần sắp phun ra lửa. Nộ, ánh mắt Long Thần, hiện đầy tia máu, sát khí ngút trời bạo phát ra từ trên người hắn. Hắn chết ngó chừng thân thể Tiểu Lang bị thiếu chủ thần tộc kéo tới gần. Sau đó nghiền ngẫm nhìn Long Thần, cười nói, phế vật, ngươi nghĩ đến đám ngươi các ngươi có thể chạy trốn được sao? Tại trước mặt tử cốt tỏa của ta, không có cái gì có thể chạy trốn được, bao gồm cả ngươi cũng vậy. Long Thần nhìn về phía tử cốt tỏa, quả nhiên, vật này giống như lời Tiểu Miêu nói, là loại khí pháp bảo, và không giống với binh khí công kích chính là, phương thức sử dụng pháp bảo này cũng có kỳ quái, tạo thành hiệu quả kỳ quái, thế nhưng giống như là tử cốt tỏa, tương đối thực dụng. Phệ Nhật Yêu Lang, chính là yêu thú thần kỳ nhất, lấy thân phận đê tiện và thực lực của ngươi, nào có đạo lý làm chủ nhân của hắn. Hoàn toàn bôi nhọ yêu thú a, ngươi yên tâm đi. Nó tại trong tay ta, ta sẽ cho nó vô tận hỏa diễm để thôn phệ, ít nhất khiến cho thực lực của hắn gia tăng trên mười mấy lần. Về phần ngươi, có thể yên tâm mà đi rồi. Thiếu chủ thần tộc chiếm được Tiểu Lang khiến trong lòng hưng phấn. Ha ha cười lớn, hắn không tất yếu phải giải thích nhiều điều cho Long Thần. Thế nhưng thấy được ánh mắt bi phẫn của tiểu tử này, làm lòng hắn rất là thoải mái. Đại ca, thiếu chủ thần tộc đây quá mức cường đại. Hiện tại chúng ta hợp lực cũng không bằng hắn, chỉ bằng tạm thời để cho ta tạm thời sống bên cạnh hắn. Nhìn ra được, hắn chẳng qua là ham mê năng lực Phệ Nhật Yêu Lang. Muốn thuần hóa mà thôi. Hắn cho ta là thú, nhưng lại không biết ta là người. Hắn dù làm thế nào cũng không thuần phục được, chúng ta tạm thời không là đối thủ của hắn, ta không ngại trước hết đi theo hắn, dù sao hắn sẽ cho ta cường đại, chờ đến lúc ta có thể tránh thoát hắn, hoặc ngươi đánh bại hắn, huynh đệ chúng ta lại đem tên này rút gân lột ra. Mà còn nhiều thời gian mà, ai biết được ai thắng, ai thua, đây là biện pháp duy nhất của tiểu lang. Nếu như Long Thần liều mạng xong tới mà nói hắn rất có thể mất mạng. Dù sao hắn có một cơ hội duy nhất sử dụng thời gian nghịch lưu đã không còn nữa. Vừa mới tới đã đụng phải chuyện như thế, chỉ có thể nói vận khí của hắn thật sự quá kém. Thần tộc thiếu chủ, Long Thần cắn răng, đại trượng phu, biết tiến thối, tiểu lang nói rất có đạo lý. Thiếu chủ thần tộc không biết được phệ nhật yêu lang thuộc về nhận loại. Căn bản không thể thuần phục tiểu lang, còn cho tiểu lang nhiều tài nguyên. Đợi thực lực của tiểu lang tăng lên, chính là thời điểm giết chết thiếu chủ thần tộc. Tiểu lang hoàn toàn không có nguy hiểm, mà Long Thần nếu như tránh được lần phong ba này, rời khỏi nơi này, tăng lên thực lực cảo mình, sau này có lực lượng đối mặt với thiếu chủ thần tộc. Sẽ không giống như ngày hôm nay vậy, nhục nhã như vậy, đây là Long Thần một lần bị sỉ nhục, hắn thề, hắn nhất định phải rửa nhục. Tiểu lang, đáp ứng ta, thiếu chủ thần tộc đây để cho ta đối phó. Trước khi ta không có động thủ, ngươi đừng có động thủ. Long Thần phát ra âm thanh run rẩy. Tiểu lang gật đầu, hôm nay cứ quyết định như vậy, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như có thể chọn lựa Long Thần càng thêm nguyện ý hai người cùng nhau tiến bộ. Thế lại sớm gặp phải đối thủ như thiếu chủ thần tộc. Hắn ta cũng rất chí là bất đắc dĩ. Lúc này, Long Thần hít một hơi thật sâu. Mọi người thấy thiếu niên này, mặc dù không thể phủ nhận thiếu niên này có lực chiến đấu rất mạnh. Ra ngoài dự liệu mọi người, thế nhưng gặp phải tồn tại người có thân phận cùng địa vị vô cùng cao như thiếu chủ thần tộc. Hắn cũng chỉ có bi kịch thôi. Trong mắt người đều là vẻ thương hại. Tổng có một ngày, ta sẽ quay về lấy mạng chó của ngươi. Nhớ kỹ tên của ta. Ta tên Long Thần, cách chương.